Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Hai người đàn ông bật cười. An Giao được hắn bảo bọc rất kỹ, được đi học trường giỏi nhất. Dù hắn dạy võ cho cô, nhưng chưa một lần để người khác bắt nạt. Chỉ cần có kẻ khiến An Giao tổn thương, chắc chắn ngay cả quan tài cũng không kịp chuẩn bị. Phải rồi, anh không định nói sự thật cho Tiểu Giao sao? Sự thật không thể giấu mãi, sẽ có một lúc An Giao biết được tất cả. Chỉ sợ lúc đó cô sẽ thống hận An Thực. An Thực trầm mặc, điều này hắn cũng từng nghĩ tới, đợi lúc thích hợp sẽ nói với cô. Nhưng trong lòng hắn muốn cô mãi như bây giờ, chỉ cần bên cạnh hắn là đủ. Từ khi có cô, An Thực không qua lại với bất kỳ người phụ nữ nào ngoài việc quản lý các hộp đêm. Rảnh rỗi, hắn lại đưa cô đi du lịch. Người trong xã hội đen ai mà không biết, lão đại của Đông Nam Á có một người con nuôi, nhưng lại không biết mặt cô ra sao. Vì An Thực không cho phép có quá nhiều người biết về An Giao. Cứ như thế 7 năm trôi qua, An Giao trở thành người duy nhất mà An Thực quan tâm. An Giao ở trong bếp, mắt nhìn đầu bếp tay luân phiên xào nấu, nhìn rất hấp dẫn. Hôm nay, chú đã hứa sẽ về sớm, cùng cô chúc mừng sinh nhật, nên cô đã chọn một bộ váy đẹp nhất, chải tóc gọn gàng chờ hắn. Đầu bếp Thẩm thấy cô chăm chú nhìn mình, liền cất tiếng. Tiểu thư, cô có muốn ăn thử không? An Giao mỉm cười gật đầu. Đầu bếp Thẩm múc cho cô một chén canh. An Giao nhận lấy. Chú Thẩm, sau này dạy con nấu ăn nhé, con nhận chú làm thầy. Không được đâu tiểu thư, ông chủ sẽ không cho phép. Từ khi bước vào nhà này, An Giao không cần phải động tay động chân bất kỳ việc gì. Hắn đã dặn mọi việc người làm trong nhà không được để cô động vào. Sao ông dám tự tiện, ông còn thương cái mạng này lắm. An Giao bĩu môi. Nếu chú thực cho phép, chú sẽ dạy cháu chứ? Tất nhiên rồi. An Giao gật gật, ngồi trên ghế ăn canh, chỉ cần xin phép hắn là được rồi. Vừa nhắc tới, An Thực đã về, người làm lần lượt cúi đầu chào. An Giao nhảy xuống ghế, chạy ra sảnh, lạnh lót gọi. Chú! Mắt nhìn thấy Lăng Nghị và Phong Duật Nam, An Giao cũng chào hỏi lễ phép. Chào hai chú ạ! Chào cô bé, quà cho con này. Hai người đưa ra hộp quà màu đỏ, An Giao nhận lấy cảm ơn, vẻ mặt hiện lên tia trông chờ An Thực. Đáng tiếc, hắn lạnh lùng nói. Chú quên rồi. Bọn họ nghĩ An Giao sẽ thất vọng, nhưng ngược lại. Cô cười tươi đáp. Chỉ cần chú nhớ sinh nhật của con là đủ rồi. An Giao không cần quà của hắn, chỉ cần mỗi năm có An Thực bên cạnh, hắn sẽ cùng cô đón sinh nhật. 7 năm ở đây, cô dần dần nhận ra, mình đối với hắn không chỉ đơn giản là ân nhân, mà còn nhiều hơn là như thế. Lăng Nghị thì thầm. Cậu rõ ràng có mua quà. Tôi muốn Giao Nhi bất ngờ. Thật là ông trị. Lăng Nghị lạnh lùng buông ra một câu, sao phải màu mè như vậy? Tặng quà xong rồi, anh cũng không nên làm phiền gia đình người ta, nên lôi Phong Duật Nam đi về. Dù sao hai người muốn ở lại, thì An Thực cũng sẽ đuổi. An Giao từ trong bếp đi ra chỉ còn một An Thực, đã cởi áo khoác, nhíu mày nói. Chú Lăng và chú Phong đâu rồi? Bọn họ không ở lại dùng cơm sao? An Thực ừ nhẹ một tiếng, sau đó kéo cô vào bếp. Chú à, con muốn học nấu ăn. Không cần, nếu muốn, con cứ gọi đầu bếp Thẩm. Nhưng con muốn sau này nấu cơm cho chú ăn. An Thực ngạc nhiên, khóe môi cong lên, ôn nhu nói. Được. Chỉ cần việc cô muốn làm cho hắn, hắn tuyệt không từ chối. Lúc trước, cô muốn học võ để bảo vệ hắn, bây giờ lại muốn nấu ăn. Thật không uổng công, hắn cưng chiều cô như vậy. An Thực đẩy một hộp nhung màu đen ra trước mặt An Giao, cất giọng. Tặng con này, sinh nhật vui vẻ. Ừ, không phải chú. Mở ra đi. An Giao vô cùng khó hiểu, rõ ràng vừa nãy hắn nói không mua mà. Trong hộp là một sợi dây chuyền bằng bạch kim, mặt dây chuyền hình trăng khuyết lấp lánh bằng đá thạch anh. An Thực mỉm cười, ôn nhu hỏi. Có thích không? Rất thích ạ, cảm ơn chú. Sau đây bất kể là lúc nào, đi đâu, con nhất định phải đeo chiếc vòng này, biết chưa? Vâng ạ. An Giao cười tươi, nụ cười tỏa nắng như ánh ban mai dọa vào lòng người. Ngay cả trái tim vốn bị đóng băng rất lâu của An Thực cũng tan chảy. Buổi tối, An Giao ngồi xem tivi dưới sảnh, lâu lâu lại xoa xoa mặt dây chuyền. An Thực đột nhiên ngồi bên cạnh, cô giật mình. An Thực vốn là người không thích xem truyền hình. Thường thì bây giờ hắn sẽ ra ngoài cùng Lăng Nghị và Phong Duật Nam. Giao Nhi, con có muốn ở lại đây mãi mãi không? ở cạnh chú. Giọng nói trầm trầm đầy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net